Cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Mao Sơn Binh Giải. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Hạ Thiên đã hỗ trợ hai sư huynh muội của Vu Cổ Môn đối phó với người của Mao Sơn. Nếu mà từ bên ngoài mà xét thì Mao Sơn đạo thuật nó là một cái môn phái chuyên trừ tà bắt quỷ rồi đi xem phong thủy bảo địa rồi giúp người ta tính về mệnh cách rồi các kiểu các kiểu. Nói chung là một cái môn phái mà theo phương Hán là gọi là chổng đi thắp hương đấy, chuyên đi bắt ma. Thế nhưng mà trong chuyện này thì dạng như kiểu Mao Sơn cũng như là Vu Cổ Môn nó đều là những cái môn phái mà tu luyện nó không theo con đường võ công chính thống mà nó sử dụng các cái quỷ hồn quỷ vật để đi đánh người. Và hai sư huynh đệ của Mao Sơn lần trước đến gặp Hạ Thiên khá là hài hước. Còn cởi áo ra trước khi đánh nhau rồi còn nói là chính nghĩa thắng gian tà các kiểu này nọ kia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Ai nha, các ngươi là do xem phim hoạt hình quá nhiều sao? Cái này là con cái nhà ai vậy? Dắt đi cho ta. Hạ Thiên triệt để bó tay rồi, hắn thậm chí là có chút không đành lòng hạ thủ giết những người này. Sư đệ, chớ có nói nhảm cùng bọn hắn, người của Vu Cổ Môn nhất định phải chết. Mà người dám cấu kết cùng với Vu Cổ Môn thì cũng hẳn là phải chết. Người đã quên là pháp khí sư tôn sẽ ban thưởng sau. Người sư huynh kia mở miệng nhắc nhở. Đúng à, còn có pháp khí, bọn hắn hết thảy có 3 người, thì có 2 người là người của Vu Cổ Môn. Cũng chính là một lần chúng ta có thể thu được 2 kiện pháp khí. Lần này thực sự là phát tài. Người sư đệ kia hưng phấn nói. Đậu má, vừa rồi còn dự định bỏ qua cho các ngươi, hiện tại xem ra là không cần nữa. Hạ Thiên cảm thấy tên sư đệ kia tính cách tương đối đơn thuần, nhưng từ trên người của tên sư huynh lớn tuổi thì hắn nhìn ra được là Mao Sơn đạo phái kia kỳ thật cũng không có chính nghĩa như bên ngoài nói tới. Tên nhỏ tuổi sở dĩ đơn thuần như vậy có thể là bởi vì hắn ít tiếp xúc với người bên ngoài, nếu không thì sớm cũng giống như sư huynh của hắn rồi. Lão đại, Mao Sơn phái này vốn cũng không phải danh môn chính phái gì. Bọn hắn một mực coi mình như là danh môn đại phái, kỳ thực những thứ bọn hắn tu luyện đại đa số đều vi phạm vào lệnh cấm, thậm chí là có người còn sáng tạo ra một số công phu càng vi phạm lệnh cấm nhiều hơn. Nếu không thì Vu Cổ Môn chúng ta làm sao có thể thua được? Hàn Tử Phong mặt đầy oán hận nhìn đôi huynh đệ phía đối diện. Sư tôn nói, cái này gọi là lấy độc trị độc. Đối phó với đám người Vu Cổ Môn các ngươi nhất định phải có thủ đoạn càng thêm ác độc một chút. Tên sư đệ một bộ dáng vẻ đương nhiên. Ai? Sư tôn của ngươi đem ngươi hố rồi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử này hiển nhiên thập phần đơn thuần, thế nhưng sư tôn nhà hắn lại nhìn vào điểm này, trực tiếp quán thâu cho hắn những tư tưởng sai lầm lệch lạc. Công phu mà vi phạm lệnh cấm thì chính là một ít công phu lợi dụng người sống để tu luyện, hoặc là lợi dụng tử thi để mà tu luyện. Chớ có nói nhảm. Tên sư huynh kia hiển nhiên không muốn để cho bọn người Hạ Thiên nói nhiều với tiểu sư đệ của hắn, vì lẽ đó hắn trực tiếp động thủ luôn, cấp cấp như luật lệnh. Tên sư huynh hét lớn một tiếng, sau đó giải hạt đậu lên mặt đất. Đây gọi là vãi đậu thành binh. Những hạt đậu kia vậy mà biến thành từng cái âm hồn. Ta dựa vào, nguyên lai Mao Sơn phái cũng dùng quỷ hồn để chiến đấu. Hạ Thiên lập tức cảm giác là không còn gì để nói. Trước đó hắn một mực còn đang suy đoán xem người của Mao Sơn phái đến cùng chiến đấu như thế nào. Có phải giống như ở trên TV không? Sử dụng lá bùa rồi những cái người rối gỗ để tiến hành chiến đấu. Nhưng bây giờ hắn hiểu được, nguyên lai phương thức chiến đấu của bọn gia hỏa này cùng với người của Vu Cổ Môn là giống nhau. Lão đại, Vu Cổ Môn và Mao Sơn phái nguyên bản là một nhà, về sau bởi vì tư tưởng khác nhau cho nên huynh đệ hai phái khai sáng ra Mao Sơn phái và Vu Cổ Môn. Thế nhưng Mao Sơn phái dù sao cũng là hàng chính tông, vì lẽ đó công phu của bọn họ đều là khắc tinh của chúng ta, mà bọn hắn nghiên cứu công phu vi phạm pháp lệnh thì càng làm cho chúng ta theo không kịp. Hàn Tử Phong giải thích. Nghe nói, bọn hắn lấy cuống rốn của phụ nữ mang thai để tiến hành luyện chế pháp khí. Trung Sở Hồng cũng khẽ gật đầu, nói thêm vào. Ai da, thật là một đám người ác độc, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Lúc này thì những hạt đậu kia đã biến thành từng cái âm hồn. Loại âm hồn này là không cách nào được quan sát bằng mắt thường. Lão đại, dùng cái này, xoa lên mắt thì có thể thấy rõ quỷ hồn. Hàn Tử Phong đưa ra một mảnh lá xanh. Ta không cần thứ đó. Con mắt thấu thị của Hạ Thiên sau khi mở ra đồng dạng cũng có thể nhìn rõ, vì lẽ đó mà hắn căn bản không cần đồ vật kia. Ách, Hàn Tử Phong hơi sững sờ, hắn là lần đầu tiên thấy được dạng người như Hạ Thiên, vậy mà dùng mắt thường có thể thấy được âm hồn. Lúc này hắn cũng nhớ tới lần đầu tiên gặp Hạ Thiên như thế nào. Lúc đấy Hạ Thiên không phải cũng nhìn thấy bảo bối của mình sao? Phốc phốc. Hạ Thiên đem ngân châm rót nội lực vào, sau đó ném ra ngoài, trực tiếp ghim lên bản thể của những hạt đậu tương. Sau đó đậu tương rơi xuống, âm hồn cũng biến mất. Cái gì? Người sư huynh kia nhìn thấy vãi đậu thành binh của mình đơn giản bị phá mất, mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Sư huynh, người này có thể thấy được bản thể của vãi đậu thành binh, tên sư đệ mở miệng. Hàn Tử Phong thì kính nể nhìn về phía Hạ Thiên, hắn biết mình quả nhiên không có tìm lầm người. Vãi đậu thành binh này mặc dù không tạo thành uy hiếp quá lớn, nhưng hắn đối phó cũng thập phần phiền phức. Mà vãi đậu thành binh đồng dạng cũng là phối hợp cùng với những pháp thuật khác để cùng sử dụng. Sư đệ, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, sử dụng binh bài, tên sư huynh lại hô lên. Ân, tên sư đệ khẽ gật đầu, sau đó hai người đồng thời ném ra một tấm thẻ bài, cấp cấp như luật lệnh. Lão đại, cẩn thận, đó là binh bài, ở trong binh bài cũng sẽ xuất hiện quỷ hồn. Hàn Tử Phong lúc này vội vàng nhắc nhở. Phốc, Hạ Thiên một lần bắn ra hơn chục cây ngân châm đã được rót nội lực trực tiếp đánh vào binh bài. Binh bài khựng lại giữa không trung, sau đó quang mang dưới chân hắn lóe lên. Ầm. Hai ngón tay điểm vào hai tấm binh bài trực tiếp bị Hạ Thiên chọc nát. Ai, Mao Sơn đạo thuật các người chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Nếu như luôn cần vật dẫn mới có thể xuất ra quỷ hồn, vậy thì ta cũng triệt để mất đi nhẫn nại. Hai người các người đều phải chết ở đây. Hạ Thiên thở dài một hơi. Đáng ghét, ngươi lại dám xem nhẹ Mao Sơn thuật. Tên sư huynh phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó nắm lấy một nắm chu sa, trực tiếp đặt lên trên miệng, cấp cấp như luật lệnh. Lão đại, cẩn thận, hắn là muốn sử dụng Mao Sơn binh giải đó. Hàn Tử Phong la lớn, sau đó liền muốn xông lên hỗ trợ. Hai người các ngươi ở phía sau đứng xem náo nhiệt là được rồi, ta giải quyết được. Hạ Thiên cản Hàn Tử Phong ở phía sau lưng. Hắn lần này cũng không gấp động thủ, muốn nhìn một chút xem Mao Sơn binh giải này đến cùng là ý tứ gì. Chỉ thấy thân thể gã sư huynh biến lớn, quần áo trên người bị chấn vỡ, sau đó bên ngoài cơ thể phủ thêm một tầng áo giáp linh hồn. Tầng áo giáp này người bình thường sẽ không nhìn thấy. Lão đại, áo giáp linh hồn ở trên cơ thể hắn vừa có thể phòng ngự, lại có thể công kích, nhất định là phải cẩn thận, Hàn Tử Phong nhắc nhở. Không tệ, thật sự có ý tứ. Hạ Thiên hài lòng khẽ gật đầu, hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy một chút thứ có ý tứ. Người này sau khi trải qua binh giải, lực lượng chỉnh thể trong nháy mắt bảo tăng, vô luận là tốc độ, lực lượng hay là lực bộc phát. Mà tầng áo giáp linh hồn ở bên ngoài cơ thể hắn thập phần ý tứ nha. Tiểu tử cuồng vọng, ta sẽ trực tiếp đem người nghiền nát. Gã sư huynh âm thanh cũng biến thành dài ra. Sư huynh, có cần ta mở ra phong ấn hay không? Gã sư đệ hỏi. Không không, ngươi tuyệt đối không thể mở ra phong ấn, trừ phi là ta thất bại. Thế nhưng ta không có khả năng thất bại được. Tên sư huynh vừa nghe sư đệ mình muốn mở ra phong ấn, mặt mùi tràn đầy vẻ sợ hãi. Xem ra sư đệ ngươi so với ngươi càng quý tứ hơn, vì lẽ đó thì ta xử lý ngươi trước. Lúc này trên mặt Hạ Thiên cũng xuất hiện nét hưng phấn nhàn nhạt. Nhìn thấy tên sư huynh của phái Mao Sơn biến thân, Hạ Thiên trở nên thập phần hưng phấn, mà hắn càng chờ mong biểu hiện của gã sư đệ hơn. Từ câu chuyện mà hai người bọn họ nói với nhau, Hạ Thiên có thể đoán ra được là tên sư đệ sau khi binh giải sẽ có một loại sức mạnh hết sức khủng bố, vì lẽ đó Hạ Thiên mới hưng phấn như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không có đem tên sư đệ kia là xử lý trước khi hắn binh giải, bởi vì như vậy thì chiến đấu đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Nếu như là sau này thời điểm đối phó với bọn họ, Hạ Thiên cũng không dám để cho đệ tử Mao Sơn binh giải xong rồi mới chiến đấu, bởi vì như vậy thì sau đó sẽ phải đối mặt với rất nhiều đệ tử Mao Sơn với thực lực kinh khủng. Hắn không có khả năng trong nháy mắt liền giết sạch bọn họ được. Đi chết đi. Tên sư huynh lúc này vọt thẳng về phía Hạ Thiên, oanh một tiếng. Vách tường sau lưng Hạ Thiên trực tiếp là bị hắn nện cho vỡ nát, còn Hạ Thiên thì biến mất tại chỗ. Lực lượng thì tạm được, nhưng tốc độ thì kém một chút, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đáng ghét, đừng hòng trốn. Tên sư huynh lại đấm một quyền về phía Hạ Thiên, oanh, lại một mặt tường bị hắn đánh nát. À, tổng thể mà nói thì lực lượng đã đạt đến cảnh giới huyền cấp hậu kỳ, còn tốc độ thì chỉ có huyền cấp trung kỳ. Bất quá tầng áo giáp linh hồn ở ngoài cơ thể không tệ lắm. Hạ Thiên nhìn động tác của tên sư huynh, mở ra phân tích. Thật là lợi hại, đây là thực lực chân chính của hắn sau. Trung Sở Hồng kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Hạ Thiên. Xem ra, ta quả nhiên không tìm lầm người. Đi theo hắn, nói không chừng chúng ta quả thật có thể thu được bảo tàng của Vu Cổ Môn. Hàn Tử Phong hưng phấn nói. Hạ Thiên càng mạnh thì cơ hội của bọn hắn càng lớn, mà hai người bọn họ coi như triệt để an toàn. Nếu như không phải là Hạ Thiên gặp phải đôi huynh đệ này, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ phải trải qua một hồi ác chiến, rất có thể cuối cùng sẽ tử vong, mà coi như không chết thì cũng là trọng thương, và bảo bối thì sẽ toàn bộ chết trận. Có bản lĩnh thì ngươi đừng chạy, tên sư huynh phẫn nộ hô to. Không chạy thì không chạy. Hạ Thiên đứng lại cũng đấm ra một quyền, ầm một tiếng. Lực lượng cường đại trực tiếp hướng về thân thể tên sư huynh. Thế nhưng nắm đấm của Hạ Thiên lại bị ngăn cách bên ngoài cơ thể hắn khoảng chừng 5 cm. Đây chính là áo giáp linh hồn đã đỡ được một kích của Hạ Thiên. Đúng lúc này thì một cỗ công kích linh hồn từ trên nắm tay Hạ Thiên cuộn tới. Oanh! Tinh thần lực của Hạ Thiên không phải là cường đại bình thường. Điểm tinh thần công kích này vừa xâm nhập vào thức hải của Hạ Thiên, liền bị tinh thần lực của bản thân Hạ Thiên mẫn diệt, không tạo thành bất kỳ thương tổn nào. Tà kháo, quả thực là một cái xác rùa đen, Hạ Thiên cảm khái. Người vậy mà không có việc gì. Trên mặt tên sư huynh của Mao Sơn Phái viết đầy sự không tưởng tượng nổi. Sẽ có chuyện gì chứ? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía sư huynh của Mao Sơn Phái mà hỏi, sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ. À, ngươi nói là chút tinh thần công kích này phải không? Tinh thần lực của ta so với người bình thường lớn gấp 100 lần. Chút công kích này của ngươi, ngay cả gãi ngứa cho ta cũng không đủ. Đáng ghét, ta cũng không tin là không giết được ngươi. Tên sư huynh phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên hô to, sau đó nắm đấm lại hướng Hạ Thiên đập tới. Hạ Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích. À, phía sau, hai ngón tay ngưng tụ lại trực tiếp điểm về phía trước, oanh một tiếng. Hai ngón tay điểm vào nắm đấm, lực lượng cuồng bạo, tác hưởng, làm cho hòn đá xung quanh đều bị chấn bay. Lực lượng mạnh thật. Hàn Tử Phong kinh ngạc nhìn hai người mở miệng. Thế nhưng đúng lúc này hắn phát hiện hai ngón tay của Hạ Thiên nhấn về phía trước, lạch cạch. Có âm thanh truyền đến tựa như cái gì đó vỡ vụn. Áo giáp linh hồn, áo giáp vậy mà vỡ vụn, thật sự là bất khả tư nghị. Hàn Tử Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người trực tiếp cường ngạnh phá đi áo giáp linh hồn. Ở trong ấn tượng của hắn thì áo giáp linh hồn là vô địch trong phòng ngự vật lý mới đúng. Nói cách khác thì hết thảy công kích vật lý đối với nó đều không có hiệu quả, bởi vì những vật kia căn bản không phá nổi phòng ngự của áo giáp linh hồn. Thế nhưng Hạ Thiên chỉ dùng có hai đầu ngón tay liền chấn vỡ áo giáp linh hồn của đối phương. Ầm! Một cỗ lực lượng cường đại điểm lên nắm đấm của tên sư huynh. A! Tên sư huynh của Mao Sơn Phái phải lùi về sau 3 bước mới miễn cưỡng ngừng lại được. Sư huynh, để ta lên! Tên sư đệ lúc này hô to. Không được, ngươi một khi mở ra phong ấn thì coi như là ta cũng trốn không thoát. Tên sư huynh của Mao Sơn Phái hô to. Sư huynh, ta thực sự có thể khống chế mà. Tên sư đệ của Mao Sơn Phái lo lắng nói. Thế nhưng tên sư huynh căn bản không để ý tới hắn, mà hai tay chắp lại, cấp cấp như lệnh, nhị giải. Vậy mà còn có thể tăng lên nữa. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn tên sư huynh Mao Sơn này. Oanh một tiếng, một quyền quán đánh ra, Mạn Vân Tiên Bộ dưới chân lóe lên, cả người Hạ Thiên biến mất tại chỗ. Đáng ghét, không được chạy. Tên sư huynh của Mao Sơn Phái phẫn nộ hô to. Không chạy thì không chạy. Trong tay Hạ Thiên lúc này xuất hiện một thanh kim đao, hắn đã chán chơi rồi. Tên sư huynh của Mao Sơn Phái này bây giờ đối với hắn đã không còn tính khiêu chiến nữa. Phốc một tiếng, kim quang lóe lên. Tên sư huynh kia toàn bộ thân thể ngã xuống, máu tươi từ cổ phun ra. Quá nhanh, một màn này phát sinh quá nhanh. Ngay cả tên sư đệ Mao Sơn Phái cũng ngây ngẩn cả người. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới là sư huynh của hắn sẽ chết, mà còn chết đột ngột như vậy, căn bản còn chưa có kịp mở ra phong ấn. Chết! Tên sư đệ Mao Sơn Phái trên mặt cũng viết đầy những chữ không tưởng tượng nổi. Đối với Hạ Thiên thì đối phương đã không còn chút tính khiêu chiến nào. Mặc dù là nhị giải để cho lực lượng quán tăng lên một lần nữa, nhưng tốc độ lại không có tăng lên. Nói cách khác, chỉ cần Hạ Thiên không muốn để choán công kích tới thì hắn mãi mãi sẽ không có cách nào công kích được Hạ Thiên. Sư huynh, tên sư đệ Mao Sơn Phái gào to một tiếng, sau đó hai tay giao nhau. Sư huynh, ta nhất báo thủ cho ngươi. Oanh một tiếng, cũng không hề có khẩu quyết cấp cấp như luật lệnh gì đó, cũng không có nuốt chu sa. Thế nhưng trên người của tên sư đệ Mao Sơn Phái nháy mắt xuất hiện một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng. Hai người các ngươi mau rời đi, đi càng xa càng tốt. Trước khi chiến đấu ở nơi đây kết thúc, hai người không thể quay lại. Hạ Thiên vội vàng hô to, hắn nhìn ra được là trong thể nội của tên sư đệ này xác thực ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng tầm. Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng vội vàng hướng phía sau bỏ chạy như điên. Hống một tiếng, theo tiếng thú giống phát ra từ trong miệng tên sư đệ Mao Sơn Phái, thân thể hắn nhanh chóng biến lớn. Chỉ trong nháy mắt cả người cao vổng lên thành một con quái vật 3 mét, mà cơ bắp trên người nháy mắt bạo tạp, biến quần áo nát vụn ra. Tiểu đệ đệ này vậy mà lại biến hình, xem ra trên thân thể hắn không có gì đặc biệt, mà lực lượng đặc biệt nó nằm ở cơ bắp. Sư huynh, ta nhất định báo thủ cho ngươi. Thân ảnh to lớn kia trực tiếp một quyền đánh tới Hạ Thiên, thuấn thân thuật. Hạ Thiên không dám qua loa, trực tiếp lợi dụng thuấn thân thuật để chạy trốn, bởi vì tốc độ ra quyền của đối phương thực sự là quá nhanh đi. Oanh một tiếng, một quyền của tên sư đệ kia nện cho mặt đất thành một cái đại động. Trong nháy mắt, tiểu lâu tàn tạ đã bị đánh hỏng mấy bức tường bắt đầu sụp đổ xuống. Ầm, sư một tiếng, Mạn Vân Thiên Bộ dưới chân lóe lên, Hạ Thiên né tránh khỏi khu vực bị sụp đổ. Oanh! Tên sư đệ sau khi biến thân thành siêu cấp cự thú một lần nữa vọt lên, tốc độ rất nhanh, mặt đất dưới chân cũng bị giẫm ra từng cái hố nhỏ, còn thân thể hắn thì phảng phất như một viên đạn pháo bắn tới. Tà kháo, lực bộc phát quá mạnh. Hạ Thiên nhìn con siêu cấp cự thú kia mà than thở. Chỉ trong nháy mắt, siêu cấp cự thú đã giết tới trước mặt Hạ Thiên, nắm đấm của hắn tràn đầy lực lượng vô tận, thậm chí ngay cả không khí cũng bị nó đấm bạo. Đi chết đi! Siêu cấp cự thú phẫn nộ hô to. Bản thân tên siêu cấp cự thú này là tên sư đệ biến thân, so với tên sư huynh binh giải là hoàn toàn khác biệt, chung quanh cơ thể cũng không hề có áo giáp linh hồn hay gì đó. Hừ, muốn lấy cứng chọi cứng sao? Vậy thì để ta thử lực lượng của ngươi. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, bản thân linh tê nhất chỉ của hắn đã là công phu có tính bộc phát rất mạnh, lại cộng thêm được tăng phúc của hấp huyết quỷ, cho nên hắn cũng không nghe e ngại bất kỳ một lực lượng nào. Hai ngón tay hội tụ nội lực trực tiếp điểm ra, oanh một tiếng. Hai ngón tay của Hạ Thiên hung hăng đụng vào nắm đấm của đối phương. Lực lượng bạo tạc cuồng bạo làm cho khí lưu xung quanh phát ra từng tiếng nổ đùng đoàng, giống như thuốc nổ vậy. Không ổn. Hạ Thiên không ngờ là quả đấm của đối phương lại có lực lượng kinh khủng đến như vậy. Linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng. Ngón tay hư ảo lần nữa xuất hiện xung quanh ngón tay của Hạ Thiên. Thay đổi bại cục, siêu cấp cự thú thân thể cũng phải lui lại. Cũng may là quan sát được Phạm Truy Phong và Bạch Vũ chiến đấu. Nếu không thì hôm nay ăn thiệt thòi lớn rồi. Hạ Thiên vừa rồi điểm ra một chỉ cũng không dùng hết toàn lực. Đây là nguyên nhân bởi vì hắn đã nhìn thấy Phạm Truy Phong và Bạch Vũ chiến đấu, học được điểm này. Không quản lúc nào đều không thể đem toàn bộ lực lượng đánh ra trong vòng một chiêu. Nếu không thì sẽ không cách nào biến chiêu. Và nếu lực lượng của ngươi không đả thương được đối phương hoặc là lực lượng của đối phương quá lớn, như vậy thì thảm rồi. Thế nhưng chỉ cần hiểu được cái điểm không xuất toàn lực này, Hạ Thiên liền có thể biến chiêu, thậm chí tùy thời chuyển đổi chiêu thức. Ngao, siêu cấp cự thú phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ, sau đó lại hướng Hạ Thiên đánh tới. Mạn Vân Tiên Bộ biết được lực lượng của đối phương rất mạnh, lần này Hạ Thiên không liều mạng với hắn mà tiến hành phương thức du đấu. Mặc dù tốc độ của siêu cấp cự thú cũng rất nhanh, nhưng căn bản không có biện pháp so với Hạ Thiên. Hạ Thiên không chỉ là dựa vào tốc độ mà còn dựa vào Mạn Vân Tiên Bộ nữa. Nó là bộ pháp tinh diệu, lại dung hợp vào thuấn thân thuật. Uy lực của Mạn Vân Tiên Bộ càng thêm cường đại, lại được sự tăng phúc của hấp huyết quỷ, vì lẽ đó hắn hoàn toàn có thể chơi du kích với đối phương. Hai ngón tay của Hạ Thiên không ngừng điểm lên người của đối phương. Ta dựa vào, làn da của gia hỏa này rốt cuộc dày cỡ nào. Linh tê nhất chỉ của Hạ Thiên muốn điểm vào huyệt đạo của đối phương, thế nhưng không có bất kỳ tác dụng nào cả. Mà đối phương sau khi biến thân hình thể quả thực là quá cao đi, Hạ Thiên căn bản không thể điểm được đến những cái huyệt đạo ở trên cao của hắn. Ta nhất định phải giết ngươi. Siêu cấp cự thú phẫn nộ hô to, thế nhưng căn bản không công kích được tới Hạ Thiên. Mỗi lần xém chút công kích vào người Hạ Thiên thì Hạ Thiên sẽ tùy tiện né tránh. To con, dáng dấp to lớn không có tác dụng gì đâu. Hạ Thiên một cước đá vào đít của cự thú, thế nhưng hắn cũng không tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho siêu cấp cự thú này. Gia hỏa này làn da quá dày, xem ra phải dùng kim đao mới phá được phòng ngự. Hạ Thiên lần nữa né tránh công kích của siêu cấp cự thú, sau đó trên tay xuất hiện tiền lải phi đao. Siêu cấp cự thú một quyền trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. To con, lần này để ngươi xem sự lợi hại của kim đao. Hạ Thiên đối với kim đao là thập phần tự tin, ngay cả cơ thể của cương thi trong tướng quân mộ nó đều có thể phá mở, vậy thì càng không cần phải nói to con trước mắt này. Phốc, kim sắc quang mang lóe lên, trên cánh tay của siêu cấp cự thú bị rạch ra một rãnh máu thật dài, máu tươi không ngừng từ trên tay hắn chảy ra. Thành công. Ngao, một tiếng hét thảm từ trong miệng cự thú hô lên. To con, lần này để ta xem người chết như thế nào. Kim đao trong tay Hạ Thiên trực tiếp ném về phía siêu cấp cự thú. Chết đi. Siêu cấp cự thú cũng mở miệng phát ra tiếng giống to, sau đó quanh thân thể hắn xuất hiện khí lưu mãnh liệt. Hạ Thiên vội vàng đem kim đao bị đánh lệch quỹ tích kéo lại, bởi vì cỗ khí lưu mãnh liệt kia thực sự đã đánh lệch quỹ tích của phi đao. Tà kháo, gia hỏa này còn có thể biến thân lần hai. Hạ Thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn siêu cấp cự thú. Lúc này, trên thân cự thú lại bộc phát ra một biến hóa không tưởng tượng nổi. Nhìn cái đầu của cự thú biến hóa, Hạ Thiên cũng đình chỉ động tác trong tay. Cảm giác đầu tiên của hắn chính là rất mạnh, đối phương nhìn qua là quá mạnh. Thứ hai chính là sự nguy hiểm. Mặc dù đối phương chưa hoàn toàn biến hóa xong, nhưng Hạ Thiên đã cảm giác được một cỗ nguy cơ chưa từng có. Hống! Siêu cấp cự thú trong miệng phát ra một tiếng giống to. Mặt ngoài cơ thể bắt đầu mọc ra lông tóc, rất dài, và khuôn mặt cũng biến hóa vằn vẹn. Thực sự là đẹp trai nha, thế mà còn có thể biến thân như phim vậy, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Thân thể của siêu cấp cự thú nhanh chóng biến hóa. Trên cơ thể cao 3 mét của nó mọc ra các loại lông thật dày, thật dài, lông này tựa như lông của động vật vậy, mà xương cốt trên khuôn mặt thình lình cũng biến hóa vuốt nhọn cái mồm. Ta dựa vào, là người sói. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn sự biến hóa của siêu cấp cự thú. Hiện tại siêu cấp cự thú đã biến nửa thân trên thành người sói, cái đầu đã biến thành đầu sói, mà vẫn còn đang phát sinh biến hóa. Lần này khó chơi rồi, Hạ Thiên cau mày. Vừa rồi lực lượng phòng ngự của cự thú đã vô cùng khủng bố, hiện tại lại tiến hành một lần biến hóa cao cấp hơn, thực lực tổng hợp là sẽ tăng lên trên diện rộng. Ngao, ba tiếng gào thét phát ra từ trong miệng của người sói, sau đó vọt thẳng về phía Hạ Thiên. Âm, thân thể Hạ Thiên nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, khục, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn ho ra. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này mạnh như vậy, tốc độ và lực lượng đều tăng lên gấp bội, ngay cả Hạ Thiên còn chưa kịp phản ứng đã gặp phải xung kích của đối phương. Sau khi biến thân, tên sư đệ của Mao Sơn Phái đã hoàn toàn đánh mất bản tính, ánh mắt của hắn trở nên khát máu, không có bất kỳ lý trí gì. Mục tiêu của hắn chỉ có một, đó là xử lý hết thảy địch nhân trước mắt. Đáng ghét, chuyện gì xảy ra đây? Vì cái gì thân thể của ta lại không bị khống chế? Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được cơ thể mình biến thành cuồng bạo. Cà nà tinh huyết trong thể nội, lúc này lại bạo phát, nó vọt ra khỏi sự phong tỏa của cổ Phật Xá Lợi Tử. À, Hạ Thiên cảm giác là lực lượng trong cơ thể mình hoàn toàn không nghe theo sự chỉ huy, bắt đầu cuồng xông ra bên ngoài. Cà nà tinh huyết cường đại, phảng phất như bị cái gì đó dẫn dắt vậy, bạo phát ra ngoài. Không đúng, cái này khẳng định cùng với người sói có quan hệ. Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, người sói và hấp huyết quỷ từ xưa đến nay chính là đối thủ một mất một còn. Vì lẽ đó mà cai na tinh huyết trong cơ thể, sau khi cảm nhận được người sói tồn tại, đã trực tiếp bộc phát ra. Mà người sói sau khi biến thân, phảng phất như cũng cảm nhận được biến hóa trong cơ thể Hạ Thiên, trực tiếp hướng hắn vọt tới. Móng vuốt to lớn trực tiếp chộp vào. Trải qua biến thân vừa rồi, thì vết thương trên cánh tay đã hoàn toàn biến mất. Oanh một tiếng, móng vuốt lần nữa chộp về phía đầu của Hạ Thiên. Lần này Hạ Thiên giống như không có né tránh vậy. Một chảo này nếu chộp vào đầu của Hạ Thiên, vậy thì cái đầu sẽ bị chộp nát như quả dưa hấu. Ngay tại thời điểm móng vuốt sắp áp sát vào cái đầu của Hạ Thiên thì Hạ Thiên chợt động. Hai cánh tay trực tiếp ôm chập lấy móng vuốt, sau đó chuyển người. Hai tay dùng sức ném hắn qua vai. Người sói trực tiếp bị Hạ Thiên ném ra ngoài, hùng hăng đập vào vách tường. Ầm. Thân thể người sói trực tiếp nện vào trong đống đá vụn kia. Kỳ quái, ta lại có thể bảo trì thần trí. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn cơ thể biến hóa. Hắn hiện tại lại có thể bảo trì thần trí của mình thanh tỉnh. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Mỗi một lần cai na tinh huyết bộc phát thì hắn cũng chẳng khác gì một lần biến thân. Nhưng những lần trước, mỗi lần cuồng bạo lên là đánh mất lý trí. Ngao. Đúng lúc này người sói kia vọt thẳng ra, lại đem thân thể Hạ Thiên đụng bay ra ngoài. Không có cảm giác đau. Hạ Thiên phát hiện thân thể mình chả có chút đau đớn nào cả. Ầm. Một quyền hắn nện vào chân thân người sói. Lực lượng cường đại tăng phúc để cho một quyền này đánh người sói lùi lại mấy bước. Sau đó hắn lần nữa xông lên, đánh một quyền. Hiện tại, hắn hoàn toàn có thể khống chế cơ thể của mình. Mà đối diện với hắn người sói, hoàn toàn không khác gì là một con dã thú. Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng đã chạy ra ngoài ngàn mét. Hai người bọn họ có thể cảm giác rõ ràng mặt đất đang rung động. Nơi đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đây là đang chiến đấu sao? Tựa như là người ngoài hành tinh xâm lấn vậy. Hàn Tử Phong cảm thụ được biến hóa của mặt đất, kinh ngạc nói. Mặc dù không thấy được tình trạng nơi đó, bất quá ta suy đoán, nơi đó hiện tại đang tiến hành một trận đại chiến. Trung Sở Hồng cũng là mặt mũi không thể tưởng tượng nổi. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy chiến đấu như vậy, ngoài ngàn mét mà có thể cảm nhận được mặt đất chấn động. Quá kinh khủng đi, nhân loại thế mà có thể chiến đấu với dã thú. Hàn Tử Phong không dám tưởng tượng nơi đó đến tột cùng đã phát sinh chiến đấu ở cấp bậc gì. Lúc này thì Hạ Thiên đang chiến đấu cùng với người sói, song phương càng đánh càng kịch liệt. Dã thú chung quy chỉ là dã thú. Hạ Thiên không biết vì cái gì mà tâm tình cũng bị kéo theo. Hắn hiện tại chỉ muốn giết chết người sói trước mặt. Cái này phảng phất như là có sự kêu gọi đến từ huyết dịch vậy. Ngao! Người sói lần nữa hướng Hạ Thiên đánh tới. Hạ Thiên trực tiếp ôm eo người sói, ngửa người quật thẳng về sau, đem người sói quật xuống đất. Máu tươi của người sói này kích thích ta. Xem ra đây chính là nguyên nhân mà ta có thể bảo trì tâm trí. Hạ Thiên nghĩ đến đây thì cả người đặc biệt hưng phấn. Nếu như hắn có thể đạt được năng lực tự do biến thân này, vậy thì sợ chó gì địa cấp cao thủ nữa. Hắn tin rằng thực lực bây giờ mình đang bùng phát ra không kém so với cao thủ địa cấp. Ngao! Đặc điểm lớn nhất của người sói chính là tốc độ nhanh, lực lượng cường đại, mà lực lượng khủng bố của nó thì càng khủng bố. Thế nhưng, lực lượng phòng ngự của nó mà đối với hấp huyết quỷ thì lại không coi là gì. Mỗi lần Hạ Thiên công kích đều tạo thành tổn thương cho nó, mặc dù nó cũng tạo thành tổn thương cho Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên lại hoàn toàn không cảm giác được đau đớn trên cơ thể truyền tới. Chiến đấu không sai biệt lắm cũng nên kết thúc rồi. Tay phải Hạ Thiên lấy ra một thanh phi đao kim sắc, tốc độ nháy mắt bạo tăng đến cực hạn. Phi đao trực tiếp là cắt đứt gân tay gân chân của người sói, sau đó vòng quanh, đánh gãy xương cốt. Hàn Tử Phong, mau tới đây. Hạ Thiên là sau khi đánh xong lấy điện thoại, gọi một cú rồi ngồi bệt trên mặt đất, cực kỳ mệt mỏi. Hắn đột nhiên cảm thấy thân thể rã rời, sau đó nằm vật trên mặt đất. Khi mà hắn nằm xuống thì cai na tinh huyết cũng toàn bộ biến mất, thân thể hắn cũng khôi phục nguyên dạng. Đúng lúc này thì một cỗ cảm giác đau đớn kịch liệt chuyển khắp cơ thể. À, con mẹ tổ bà nhà nó. Hạ Thiên phát ra tiếng gầm rú, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao vừa rồi mình lại không đau, cái này giống như là bị chơi thuốc kích thích vậy. Sau khi trạng thái hưng phấn qua đi một cái thì cảm giác đau đớn trên cơ thể tất cả ùa về. Hắn thế nhưng là chiến đấu cùng với người sói, vừa rồi thân thể không biết đã bị người sói quật xuống đất bao nhiêu lần, bị cào bị cấu rồi các kiểu con đà điểu. Cái loại đau đớn kịch liệt này cơ hồ làm cho linh hồn hỏng mất. Hắn không nghĩ tới là thân thể lại có thể đạt tới đau nhức đến như vậy. Vừa rồi cảm giác bị đánh đối với người sói lúc này đều biểu hiện ra. Đây chính là sự thống khổ sau khi biến thân. Hạ Thiên mỗi một lần bị cai na tinh huyết bùng phát thì đều sẽ đau đớn, mặc niệm trong lòng là lần sau sẽ không tiếp tục dùng nó. Thế nhưng mỗi lần đều không có mặt mũi mà dùng và hậu quả càng thảm hại hơn. Đây có lẽ là lần đau đớn kịch liệt nhất sau khi biến thân thành hấp huyết quỷ và trên người cũng là có nhiều vết thương nhất. Lão đại, người thế nào rồi? Bọn người Hàn Tử Phong sau khi chạy tới vội vàng đến bên cạnh Hạ Thiên mà hỏi. Đừng quản ta, đi thu máu của hắn cho ta. Thừa dịp hắn còn chưa chết, đem tất cả máu của hắn đều thu lại rồi dùng đồ vật bịt kín. Hạ Thiên nước mắt nước mũi tèm lem mà nói. Giờ khắc này, bản lĩnh chiếm tiện nghi của Hạ Thiên không thể không nói thực sự là quá mạnh. Thân thể đã đau nhức thành như vậy rồi mà vẫn còn nhớ nhung máu huyết của người sói kia. Nghe được lời Hạ Thiên phân phó thì Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng vội vàng là chạy về phía người sói kia. Lúc này khu vực phụ cận đã là một mảnh hỗn độn. Cùng với người sói nằm trên mặt đất để cho trái tim bọn họ xém chút là không đập nổi. Bọn họ rất khó tưởng tượng vừa rồi nơi này đã xảy ra chuyện gì mà bao nhiêu hố. Rồi tường sập đất nứt, nhà thì đã tan thành tro bụi. Người sói cao hơn 3 mét kia nhìn qua đã để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Mà xung quanh mặt đất đầu đầu cũng có những cái hố cạn. Hiện tại bọn họ rốt cuộc cũng minh bạch vì cái gì mà Hạ Thiên lại kêu thảm như vậy. Nếu như thân thể của người bình thường mà thân mật tiếp xúc với mặt đất tạo thành những cái hố như vậy, thì chỉ sợ đã đít trổng lên trời mà hồn du thiên ngoại. Hai người các ngươi, nhanh lên cho ta. Một hồi nữa mà hắn chết là sẽ biến thành người thường. Hạ Thiên la lớn, hắn hiện tại đã đau đến mức không biết mình đang hô cái gì, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quên máu huyết của người sói. Đây chính là chí bảo để khống chế hắn biến thân, có thể coi là bảo bối cứu mạng. Chỉ khoảng 10 phút thì Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng đã mang tất cả những đồ vật trên người đều chứa đầy máu tươi, mà người sói cũng triệt để tắt thở, thân thể cũng khôi phục lại thành nhân dạng. Tên sư đệ Mao Sơn Phái lúc này trần truồng nằm nguyên tại chỗ. Đem đồ vét của bọn hắn là cùng một chỗ đốt luôn đi, xem như cho bọn họ một lần tiễn đưa. Hạ Thiên cắn răng, chật vật ngồi dậy. Nhìn dáng vẻ của tên sư đệ Mao Sơn Phái, người không biết còn tưởng rằng tên này là bị bệnh đậu mùa, ngay cả quần cọc cũng cởi ra. Nghe được phân phó của Hạ Thiên, Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng đem hai bộ đồ vét phủi bụi nhặt lên, sau đó bao trùm lên người của hai tên Mao Sơn, lại đem một mồi lửa, đem thi thể đốt đi. Mang ta rời khỏi chỗ này, ta cần phải nghỉ ngơi một đêm, Hạ Thiên nói. Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng liền đưa Hạ Thiên lên xe, sau đó đưa về nhà cũ, hai người một mực canh giữ ở ngoài cửa. Còn Hạ Thiên thì đau đớn đến tận lúc nửa đêm, Cái loại đau đớn này để choán, ngay cả thiền tình quyết cũng không thể sử dụng được. Trọn vẹn dày vò đến hơn nửa đêm, hắn mới miễn cưỡng khởi động được thiền tình quyết rồi lâm vào ngủ say. Sáng sớm hôm sau thì 10 giờ Hạ Thiên mới dậy. Sau khi rời giường, thân thể đã khá tốt, bất quá vẫn còn có cảm giác đau. Ăn điểm tâm đơn giản một chút thì liền chạy tới Lục Lâm Sơn Trang. Hắn cũng không để cho Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng đi theo. Hắn không tính để cho hai người xuất hiện trước mặt người ngoài. Tiểu Nha bóp vú nhị lang bóp lại, cả làng cùng vui. Hạ Thiên, Triệu Sơn Hà đang tìm ngươi khắp nơi. Nói cho hắn biết, ta đang ở Lục Lâm Sơn Trang, bán đến Lục Lâm Sơn Trang tìm ta. Ngươi cũng tới luôn đi. Ta sẽ để người mang tài liệu đến. Hạ Thiên nói xong cúp điện thoại. Tên Lý Cục Phó thì đã bị Sở Liêm Chính bắt đi. Hạ Thiên đã để cho người của biệt đội hành động xử tìm ra chứng cứ hắn cấu kết với Lý Nguyên, còn có quá trình rửa tiền. Mà bọn hắn còn điều tra ra được là Lý Cục Phó này nước ngoài có một tòa biệt thự trị giá 3.000 vạn. Những chứng cứ này đủ để cho Lý Cục Phó trải qua nửa đời sau ở trong tù. Hạ Thiên, thời điểm tiến vào Lục Lâm Sơn Trang thì Bạch Vũ và Phạm Chi Phong còn chưa kết thúc chiến đấu. Uầy, hai người các ngươi đừng có đánh nữa, ta mang bữa sáng tới đây. Hạ Thiên lắc lắc bữa sáng trong tay mình, hắn thực sự đúng là bội phục hai người kia, đều đã đánh nhau suốt một ngày một đêm mà còn không có phần ra thắng bại. Hô! Thân ảnh hai người rơi vào bên cạnh Hạ Thiên đều có chút thở dốc. Mặc dù bọn họ không sử dụng toàn lực, nhưng hai người bọn họ dù sao cũng đại chiến một ngày một đêm, tiêu hao khẳng định là không ít. Hai người các ngươi đánh thế nào rồi? Hạ Thiên liền nhìn về phía hai người mà hỏi. Ở trong khu vực ngôi sao năm cánh, tốc độ quán là vô giải. Bạch Vũ thản nhiên nói, hắn đúng là có chút mệt mỏi, đại chiến một ngày một đêm, xem như là hắn cũng có chút chịu không nổi. Bất quá Hạ Thiên thấy được là Bạch Vũ vẫn chưa có tháo đi phụ trọng trên người. Hắn là người có tốc độ nhanh nhất mà ta từng gặp, nếu như đơn thuần so đấu tốc độ thì ta đã sớm thua, Phạm Truy Phong nói. Ăn đồ trước đi, Hạ Thiên đem bữa sáng đưa cho hai người bọn họ. Hắn biết Phạm Truy Phong là ăn chay, vì vậy bánh bao cũng là bánh bao chay. Hai người ngồi xuống bắt đầu ăn. Hạ Thiên đại khái đã hiểu được thực lực giữa đôi bên. Phạm Truy Phong thuộc về cái loại hình phòng thủ. Ở trong khu vực ngôi sao năm cánh của hắn thì tốc độ quán là vô địch. Bạch Vũ thì là sở trường tốc độ cực nhanh, nhưng tiến vào khu vực ngôi sao năm cánh của Phạm Truy Phong thì cũng phải cố hết sức. Nếu như so sánh thực lực giữa đôi bên thì có lẽ Bạch Vũ vẫn mạnh hơn một chút. Dù sao thì hắn vẫn là người công kích, mà chủ yếu nhất là hắn còn chưa tháo xuống phụ trọng của mình. Tình trạng của ngươi nhìn qua có vẻ không tốt, hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch Vũ nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Đánh nhau một trận với đại quái thú, thân thể giống như muốn tan ra từng mảnh. Hạ Thiên lắc lắc cánh tay của mình, thân thể hắn hiện tại là vẫn còn rất tê nha. Tác dụng phụ để mà biến thân hôm qua vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Bạch Vũ khẽ gật đầu, hắn biết được năng lực thiên tinh quyết. Hạ Thiên đã nói với hắn bình thường chỉ ngủ một giấc thôi thì tất cả trạng thái mệt mỏi sẽ được thanh trừ. Thế nhưng hôm nay vẫn còn chưa có tốt, cái này đã chứng minh trận chiến hôm qua là không đơn giản. Một hồi nữa còn có chuyện gì sao? Phạm Truy Phong nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên có chút không yên lòng. À, có một tên Triệu Sơn Hà muốn qua đây, Hạ Thiên thản nhiên nói. Triệu Sơn Hà? Thời điểm nghe được cái tên này, Phạm Truy Phong hơi sững sờ, sau đó quái dị nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi sẽ không phải làm ra chuyện thương thiên hại lý gì mà bị hắn nhìn thấy đấy chứ? Không có. Có mấy người hãm hại ta, chỉ đốt nhà của hắn thôi, Hạ Thiên giải thích. Lấy năng lực bây giờ của ngươi, hẳn là rất dễ dàng chứng minh không phải ngươi làm mới đúng. Phạm Truy Phong khó hiểu nhìn Hạ Thiên. Ngươi nhất định là ngứa tay phải không? Bạch Vũ nhìn Hạ Thiên mà nói. Hắn hiểu rõ tính tình của Hạ Thiên. Nhìn dáng vẻ của Hạ Thiên liền biết khẳng định là đã nghe nói thân thủ của người ta không tệ, cho nên muốn thử tay một chút. Ân, ta nghe nói thực lực của hắn không tệ. Hạ Thiên vẻ mặt đợi mong. Ngươi nha. Phạm Truy Phong bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục nói, Triệu Sơn Hà này cũng không dễ chọc, hắn là đệ tử của Thiếu Lâm, sau khi xuống núi thì vẫn đi đánh giày cho người ta ở khu vực ngoại thành để kiếm sống, đã từng có rất nhiều đại lão hứa hẹn tiền lương mấy chục mấy trăm vạn hàng năm để cho hắn đi làm bảo tiêu, nhưng hắn không làm. Hắn chỉ nguyện ý là bằng sức lao động của mình để đổi lấy tiền, mà con người hắn ghét ác như cừu, thấy chuyện bất bình thì sẽ lập tức xuất thủ. Vậy thì hắn phải đắc tội bao nhiêu người chứ? Hạ Thiên khó hiểu nhất chính là điểm này. Một tên hòa thượng Thiếu Lâm tự lại không có bằng hữu là đại nhân vật gì. Chẳng lẽ không có ai dám ra tay với hắn sao? Hắn là một tên hòa thượng, ai có thể làm gì được hắn? Hắn cả ngày chỉ ăn chay, cảnh sát cũng không nguyện ý bắt loại người này, nội tình quá sạch sẽ. Nếu như hôm nay đem hắn bắt lại, chỉ sợ ngay ngày mai thì phóng viên của thành phố Giang Hải sẽ vây lại chật như nêm cối, Phạm Tri Phong giải thích. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Những người có quyền có thế cũng là sợ những đối thủ như vậy, căn bản không có chỗ để xuống tay. Có chút ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười, hắn lần đầu tiên mới thấy dạng người như vậy. Hắn sở dĩ đối với người này cảm thấy hứng thú còn có một nguyên nhân, đó là Triệu Sơn Hà kia từ Thiếu Lâm Tự mà xuống. Hắn đã rất muốn đi Thiếu Lâm Tự nhìn một chút rồi, cổ Phật Xá Lợi Tử trong cơ thể hắn thập phần thần bí, lực lượng ẩn chứa bên trong xa xa còn lợi hại hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Và cổ Phật Xá Lợi này đã từng cứu hắn nhiều lần. Nó là chí bảo của Phật môn, hắn đến bây giờ còn chưa có nắm giữ được cách dùng thực sự của nó. Vì lẽ đó hắn dự định là nếu có cơ hội sẽ đi Thiếu Lâm một chuyến, nhìn xem có tìm được phương pháp sử dụng hay là cái gì đó quan hệ tới cổ Phật Xá Lợi Tử hay không. Đến rồi, Bạch Vũ thản nhiên nói. Hạ Thiên và Phạm Truy Phong đều hướng phía trước nhìn lại. Có hai người đi tới, một người là Từ Lão Gia Tử, còn một người khác chính là Triệu Sơn Hà. Phạm Trang Chủ, ta lại làm phiền. Từ Lão Gia Tử trực tiếp chào hỏi trước. Trước kia khi mà có người đến Lục Lâm Sơn Trang thì cần phải thông bẩm. Nhưng hiện tại thì không cần, bởi vì Phạm Truy Phong để cho người giữ cửa. Chỉ cần là người quen thì cứ để cho vào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em và bà con. Chúc mọi người vui vẻ.